Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, nhục nhã. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vu gia đại phu nhân một cái nước mũi một cái nước mắt vịn Vu Tác Lâm. Từng bước một chậm rãi đi ra ngoài. 30 đại bản, đánh thật đúng là nhanh a. Ngọc Thanh Lạc nghiêng nghiêng hơi nhíu mày lại. Cái này Vu Tác Lâm vết thương cũ chưa lành thêm nữa mới tổn thương. Sợ là muốn nằm liệt giường không thể động đậy một trận lâu. Kỳ thật, nàng nhưng lại cảm thấy. Như thế từng chút thu thập Vu Tác Lâm. Mới là thượng sách. Không biết Vu Tác Lâm cái này tâm cao khí ngạo võ trạng nguyên đi thủ thành cửa. Sẽ là thế nào một bộ tình cảnh. Vừa nghĩ lấy. Chỉ thấy Vu Tác Lâm khập khiễng rất đi mau đến trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy trước mặt thêm ra tới kịp hai chân. Đại phu nhân cùng Vu Tác Lâm cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đi ở trước nhất Ngọc Thanh Lạc lúc. Vu Tác Lâm con người bỗng nhiên co rụt lại. Nộ ý dương lên. Ngươi. A. Chấm ngoặc kép. Đại phu nhân lập tức khẩn trương vịn hắn. Cố hết sức vỗ bộ ngực hắn. Ý đồ để cho hắn không nên tức giận. Vu đại nhân, 30 đại bản cảm thụ như thế nào? Ngọc Thanh Lạc tâm tình đặc biệt sảng khoái. Thế giới là tốt đẹp như thế a. Dương quang sáng lạn, chim hót hoa nở, ác hữu ác báo a. Vu Tác Lâm nghiến răng nghiến lợi, rất có xông lên trước một cái xé nàng xúc động. Chỉ là, trên người thụ lấy tổn thương không cho phép. Ngọc Thanh Lạc sau lưng một trái một phải bảo hộ lấy nàng tu vương ra cùng nhị hoàng tử không cho. Phép, hắn chỉ có thể đem ngực nộ ý mạnh mẽ ép xuống. Ngón tay nắm thật chặt, hắn hướng về phía một bên đại phu nhân nói ra. Mẹ, chúng ta đi, Vu đại nhân, Ngọc Thanh Lạc cười khẽ một tiếng. Đưa thay sờ sờ Ngọc Bảo Nhi đầu, nhẹ nói. Ta nghe nói, Ngọc gia đại tiểu thư cùng ngươi từ nhỏ có hôn ước. Thế nhưng là đây... Vu đại nhân có bản sự thành võ trạng nguyên lại vinh dự trở thành thiếu niên tướng quân. Ánh mắt từ đó liền cao hơn. Không nhìn chúng Ngọc gia đại tiểu thư. Cho nên tại đêm tân hôn liền để cho cái này địa vị thân phận thấp thê tử thành bị chồng ruồng bỏ. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. A, người đến cùng muốn nói cái gì? Còn nói không phải Ngọc Thanh Lạc. A, nàng còn dám nói mình không phải là Ngọc Thanh Lạc. Nàng ngôn ngữ bên trong rõ ràng hàm chứa đối với năm đó bản thân hành vi lên án. Nữ nhân này, a, chắc hẳn rất quan tâm năm đó sự tình a. Vu Tác Lâm trong lòng bỗng nhiên lại trở nên chua xót bắt đầu vặn vẹo. Nàng quan tâm năm đó sự tình, có phải hay không biểu thị, nàng kỳ thật cũng quan tâm hắn cái nhìn. Ngọc Thanh Lạc không biết hắn đã tự động đem nàng ý nghĩa lý giải tăng lên tới một cái khác độ cao. Nghe được Vu Tác Lâm như vậy hỏi, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Ta không muốn thế nào a, Ngọc Thanh Lạc 10 điểm vô tội. Chỉ là thông qua sự kiện kia, để cho ta cảm thấy Vu đại nhân hẳn là rất xem trọng chức quan cao thấp. Cho nên muốn hỏi một câu Vu đại nhân, bị phái đi làm thủ thành tiểu binh một tháng, trong lòng cảm thụ như thế nào? A, thuận tiện nhắc nhở một chút Vu đại nhân. Người giờ phút này đứng trước mặt một cái vương gia, một cái hoàng tử, một cái công chúa, một cái tiểu quận vương. Vu đại nhân có phải hay không nên trước cho chúng ta hành lễ đâu? Nam nam đầu trái phải lắc lắc, nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu tính. Ba ba là vương gia, mụ mụ là công chúa, kẹo đường thúc thúc là hoàng tử, bảo nhi cữu cữu là tiểu quận vương. A liệt, vậy hắn thì sao? Hắn có chút không công bằng, bận bịu ưỡn ngực thêm một câu. Còn có một cái tiểu thế tử. Tiểu thế tử cũng là rất uy phong, không thể để lộ thân phận của hắn. Dạ Tu Độc bật cười. Nam nam từ trước đến nay chú trọng nhất bản thân hình tượng cao lớn không cao lớn. Bây giờ tính đi tính lại, hắn nhưng lại thành nhất không có địa vị một cái. Khục, trở về đoán chừng muốn ồn ào. Vu Tác Lâm bỗng nhiên kinh sợ, ánh mắt hung ác âm trầm nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Là, trước kia hắn ỷ vào bản thân quan chức cao hơn Ngọc Kiến Đạt. Ỷ vào bản thân bị người tán dương thụ hoàng đế trọng dụng. Căn bản thì nhìn không nổi Ngọc Gia đại tiểu thư. Không nghĩ tới, hôm nay hắn nhưng phải đối với mình đã từng xem thường khinh thị người. Hành lễ, nằm mơ, nàng nằm mơ, dân phụ gặp qua Tu Vương gia, nhị hoàng tử, Thiên Phúc công chúa, tiểu quận vương, tiểu thế tử, nhưng mà, tại Vu Tác Lâm nội ý tăng tới điểm trí cao thời điểm. Bên cạnh đại phu nhân, chợt đè ép đầu hắn, có chút thấp đầu, dẫn trước mở miệng, Vu Tác Lâm sững sờ, ngay sau đó trong lòng đau xót, đúng vậy a, ngay cả hắn từ trước đến nay vênh váo tự đắc ỷ thế hiếp người mụ mụ, đều nhìn so với hắn phải rõ ràng, biết rõ giờ phút này nếu là không cúi đầu, tất nhiên sẽ bị bắt lấy nhược điểm, hắn coi như trong lòng có lại nhiều hận ý, coi như không vì mình suy nghĩ, cũng không thể để bản thân mụ mụ đi theo nhận liên lụy a. Hít một hơi thật sâu, nuốt vào tất cả cao ngạo cùng oán hận, Vu Tác Lâm chống đỡ thụ thương thân thể thấp đầu, hành lễ. Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm thỏa hiệp Vu Tác Lâm, nhếch môi không nói lời nào. Hồi lâu, trên lưng mới nhiều hơn một hai tay, nhẹ nhàng ôm nàng có chút run rẩy thân thể. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, ngẩng đầu liền gặp Dạ Tu Độc nhu hòa ánh mắt. Bọn họ đã đi, nàng tâm tư, hắn làm sao lại không biết. Vu Tác Lâm hại nàng mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Hại nam nam kém chút vì khó sinh ngạt thở. Hại hắn mấy năm qua bệnh thể quấn thân. Lớn như thế hận, ai có thể nuốt dưới khẩu khí này. Liền xem như hắn, coi như không có thân sinh trải qua. Hắn đều hận không thể đem Vu Tác Lâm chém thành muôn mảnh. Nho nhỏ nhục nhã, đã coi như là tiện nghi tên rác rưởi kia. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi, nơi nới lỏng căng cứng đầu vai, quay đầu nhìn về phía dần dần từng bước đi đến cái kia hai mẹ con. Con ngươi có chút nheo lại, Vu Tác Lâm mặc dù trong lòng hận cực giận dữ, cũng không dám tại lúc này quay đầu. Hắn chỉ hướng mau rời khỏi nơi này, mau chóng thoát đi Ngọc Thanh Lạc như vậy khinh miệt xem thường ánh mắt. Đại phu nhân một mực cắn môi, vịn hắn bên trên Vu gia xe ngựa. Mới đau lòng nhìn xem hắn trên lưng vô cùng thê thảm tổn thương. Khóc ròng nói, Tác Lâm, có phải hay không rất đau? Đau, điểm ấy đau không tính là gì. Hắn trái tim nơi đó, mới là thật đau. Bị nhục nhã, bị hãm hại, bị oan uổng đau. Một ngày nào đó, ta muốn đem bọn họ toàn bộ nhổ tận gốc. Tác Lâm, được rồi, mẹ van ngươi. Hiện tại Ngọc Thanh Lạc thân phận không giống nhau. Nàng là công chúa a, không lâu sau này sẽ là Tu Vương phi, chúng ta làm sao đấu hơn được. Tác Lâm, mẹ chỉ muốn ngươi bình an a, Tu Vương phi. Vu Tác Lâm cười lạnh, nàng cũng phải có thể ngồi lên vị trí kia mới được. Tác Lâm, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Chấm ngoặc kép, trong lòng đại phu nhân khủng hoảng không thôi. Nàng cho tới nay liên hệ vòng tròn, cũng chỉ là một chút thân phận đồng dạng quý phụ nhân. Nơi nào thấy qua hôm nay dạng này chiến trận, hoàng đế thái hậu nương nương ngồi hàng hàng, còn có tam quốc sứ thần, xem ra toàn bộ đều là đứng ở Ngọc Thanh Lạc phía bên kia. Nói giết người liền giết người, nói đánh bàn tay liền đánh bàn tay, nàng thật muốn điên mất rồi. Vu Tác Lâm nhắm mắt lại, không có ý định cùng đại phu nhân nói thêm cái gì, chỉ là phân phó phu xe lên đường, trở về phủ. Bọn họ xe ngựa vừa đi, Dạ Tu Độc một đoàn người cũng đi ra, chỉ là mấy người mới vừa đi tới bọn họ trước xe ngựa. Chỉ thấy một người chính có chút cúi đầu thấp xuống, chờ lấy bọn họ, cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G, các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.